hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 95 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Chiều tối, Lăng Phong vừa đi thị sát tình hình huynh đệ về đến cửa phòng, còn định tìm Thành Bích ôm ấp một chút, liền thấy mây trùng biển khai quang mặt mày nghiêm trọng đi ra. À, được ra, không tốt, không tốt. Hả? Thôi mồm, không tốt cái gì? Lăng Phong không khỏi buồn bực. Thì có người muốn gặp huynh. Hả? Ai mà không tốt? Lăng Phong vẫn đang mở màng, lúc trưa uống có hơi nhiều. Chỉ nghe Điền Khai Quang nói cái gì mà họ triệt. Nhìn dáng vẻ thậm thốt của Điền Khai Quang, hắn buồn bực rèn rũa một phen. Hả? Triển? Thì đến chiều ta còn không sợ nữa là triển. Nhớ, nhớ lấy. Bây giờ chúng ta đã là dân của số má cả rồi. Hành tàu giảng hồ nhất định phải giữ được khí phách, có biết không hả? Quan trọng chính là giữ được cốt cách, ngược ưỡn lưng thẳng, thề sợ bố con thằng. Hả? Họ triển? À, ây da, dám chắc là triển chiều à? Tiêu Cục mới lập, con chưa kiếm được đồng nào, giám đốc công an thành phố đã tìm tới. À, cái này không có tốt nha. Các vị quản gia, nhường đường một chút. À Quang, sao lại để mấy vị quản gia đứng mỏi chân thế này? Mau dừng trả bánh. À, được ra, dâng rồi mà không thèm dùng thôi. Thôi, con mẹ nó không xong rồi. Coi bộ Trần Đại Ca đang bực mình. Lăng Phong vừa bước vào cửa, vừa giang tay bày ra một bộ thần thiết. Ấy, Trần Đại Ca, ngọn gió nào đưa huynh tới tiêu cục của đệ thế này? Thế, còn không phải gió của ngươi làm ra sao? Mặt Trần Chiêu phù ra như cái bánh bao, coi bộ mấy ngày đã không có ngủ. Đệ, con mẹ đó là vòi tiền hiếu kính chăng? À, Đại Ca, đệ kỳ thân đang muốn thăm Đại Ca đây. Mà hiểm một nỗi, Đại Ca cũng biết mà, tiêu cục mới lập chưa có lợi nhuận nào. Hôm nào kiếm được đợt hàng đầu, đệ khăng sẽ đến thăm Đại Ca. Trần Chiêu chỉ đánh mắt về Lăng Phong ra cửa. Lăng Phong rón rén khép cửa lớn, ngồi xuống bên cạnh. Trần Chiêu lập tức thở dài. Người cũng là công sai cho triều đình, thăm hỏi của người ta nuốt không trôi. Mà chỉ là người thân là mật thám, ta mặc dù không biết mật thám các người có quy định riêng ra sao, nhưng đều lạc quan, kinh doanh là đại kỵ. Ây, không quán không đủ ăn nha, ai mà chẳng làm chút bên ngoài chứ. Giống như Tấn Vượng đó thôi, không phải tất cả tổ lâu Thái Nguyên đều bị ngày ấy nắm gần hết sao? À, thì đó là vương gia. Nói xong, Triển Chiêu liền tỉnh ra. Không khéo thằng này cũng có chống lưng, chẳng bù cho lão Triển, thần cô thế cô, làm gì cũng bị chèn ép. Lăng Phong thì làm gì có cái chống lưng nào, chẳng qua tư tưởng hắn khác người thời nay. Người cổ trọng quan khinh thường, làm quan là nhất, buôn bán thì xếp chót, đã phục vụ triều đình nhất định là không buôn bán. Thời hiện đại thì lại khác, nhà nhà đều muốn làm ăn, làm quan lại càng làm ăn to. Mà dù sao, tiêu cục thì còn được, chứ hắc đạo tuyệt đối không nên làm chứ. Hả? Hắc đạo? Lăng Phong chớp chớp mắt liền hiểu ý. Có lẽ nói đến đám Bạch Ngọc Đường. Ấy, Đại Ca cứ yên tâm, bên đệ nhất định không đối chọi với quan phủ nhà, còn giúp nó là đằng khác. Trường phong các hẳn những chỗ khác, hoạt động minh bạch, luôn bám sát đường lối chính sách của quốc gia. À, riêng Bạch Ngọc Đường bảo kê mấy cái chỗ đều là sòng bạc thành lâu, hàng quán bách tính hoàn toàn không nhúng tay vào. Lỡ như có chuyện gì, bên đệ liền báo ngay cho nhà dịch, chẳng phải là quá tiện sao? Hả? Đây là mục đích của người hay là của mật thám tí? Cả hai. Đây, coi bộ chính là cái lợi khi làm trong mật thám. Là nhân tiện mà thôi. Lăng Phong ngày ngày đầu gật đầu vào mật thám tí, đã nghĩ đến chuyện lấy công làm tư. Trần Triều nói, ta sắp hết nhiệm kỳ ở đây rồi, chỉ nhắc người thế thôi. Mà có điều, tên nào thay thế ta chưa chắc đã dễ tính như ta đâu. Ây, điều này để hiểu mà, nhất định ngài đại ca lên kinh sẽ đến chào hỏi. Lăng Phong cười cười, lại nghe Triệt Chiêu trầm giọng. Ôi, được rồi, nói vào chuyện chính. Sứ thần bị cướp, người có mặt. Đặc vụ bị giết, người cũng có mặt. Giang hồ đánh nhau, người cũng có mặt nốt. À, Lạc Hiển Đệ, mật thám các người rốt cung đang làm gì đây? Cái gì cũng đòi nhúng tẩy vào? Là chỗ quen biết, nề mặt đại ca, nói một chút tin gió xem sao. À, chuyện này, đệ còn muốn hỏi đại ca đây. Nhiệm vụ của bọn đệ là đoạt đồ vật, nay bị một đám bí ẩn đoạt mất, còn đang đau đầu đây. Lăng Phong gãi gãi đầu. Triển Chiêu không khỏi cười khổ, nhìn Lăng Phong đồng cảm. Ai, lão ca lại bị cấp trên đòi phải báo cáo liên tục à? Hả? Đại ca chẳng phải biết chủ kình sao? Hắn là đồ mật sự, chắc chắn biết nhiều hơn, đệ chỉ là lính thôi. Đã hỏi rồi, hắn nói vụ này người lại đặc sự, người làm chỉ có người biết. Hả? Chủ kình nói như thế sao? Lăng Phong không khỏi tròn mắt, tay vứt vứt cầm. Hắn thậm chí còn chưa có gặp người này. Nghĩ nghĩ gì đó, nói. Vậy ai là kẻ đứng sau? Chẳng phải đều nhờ tài phá án của Triển đại ca sao? Nhân chứng vật chứng bọn đệ đều để cho quan sai đem về hết còn gì? Bên chỗ đệ không có thông tin gì hết ta. Hả? À, ngươi nói án của Hòa An sao? Hắn đã biến mất rồi, làm ta chẳng có cái gì báo cáo lên trên, buồn bực mấy ngày này đây. Hả? À, biến mất? Thì vừa đưa vào nhà xác, chưa kịp giám định, nhoáng cái nửa khắc liền không có dấu vết. Là xác người bị trộm mất sao? Lăng Phong bất khả tử nghị, hắn ngửi thấy có cái mùi kỳ quái độc đầy. Triển Chiêu đột nhiên gõ bàn nói. Mà tờ tờ, đột nhiên ta nghĩ, không phải mật thám các ngươi có điều mở ám muốn giấu, nên mới làm cái trò ném qua cho chúng ta, rồi cướp sáng từ tay chúng ta đó chứ? Ấy, đại ca, không thể nào, cho các ngươi làm án, đâu có dễ mà vào thế chứ? Triển Chiêu gật gù. Mà không phải để nhiều chuyện, nhưng xác bị đánh cắp nhanh như vậy, che bên trong bộ khoái của nội gián. Ta cũng đang điều tra đây. Lăng Phong nhớ đến gì đó, lại hỏi. Vậy còn xác mấy tên Bạch Vân Thành thì sao? Hả? À, Bạch Vân Thành nào? Là lao già trong cái đống đổ nát đó, còn có một đám sát thủ nữa đấy, bọn chúng tự giết lẫn nhau. Hả? À, sát thủ? Người nói U Linh Sơn Trang. Triển Chiêu là bộ đầu Thái Nguyên, không thể không biết mấy cái tên này. U Linh Sơn Trang dính đến không ít vụ giết người, đặc biệt tại Hà Bắc. Hồ sơ truy nã của chúng có năm tranh ảnh ở phủ nhà Thái Nguyên. Hà Đông, Hà Bắc phối hợp truy lùng đám này đã rất lâu, tưởng chừng không có cách nào có thể bắt được. Lăng Phong không ngại không khí đang nóng hổi, bồi thêm một câu. Mà lão ta còn là mưu sĩ của Yển Vương. Hả? Gì chứ? U Linh Sơn Trang là tay sai của Yển Vương. Vậy thì những cái vụ án trước kia. Hả? Chậm, chậm đã. Có cái gì đó là bằng chứng không? Triển Chiêu mừng phật hoảng lên, như hai tay bắt được vàng tóm lấy cổ Lăng Phong. Triển Chiêu thật là bộ đầu, nhưng lại bị tin tức của Lăng Phong làm cho nóng cả mông. Đối với một bộ đầu như gã, câu của Lăng Phong vô cùng trọng yếu, có thể đảo lộn toàn bộ hồ sơ của U Linh Sơn Trang. Chuyện này nếu báo cáo lên trên, cõi bộ lão Triển cũng sẽ quả loa được một chút. Điều này cũng không phải Triển bộ đầu phá án bất lực, chẳng qua hai bên phạm vi khác nhau, có những chuyện bộ đầu hoàn toàn không trả rả nổi. Bộ khoái nhà môn chủ yếu xử án trong dân gian, chỉ cần dính đến vương công quý tộc là đã phải buông tay giao lại cho án sát sứ ti. Đụng đến phản loạn còn một tịt hơn, không chỉ mật thám ti mới nắm rõ. Cho nên nhiều khi bộ đầu có tài năng đến mấy, nhưng gặp phải án lớn, có những loại địa phương không được phép tra, không kiếm được tình tiết trong tay, Triển Chiêu cũng không có cách nào có thể phá án được. Mà ngược lại thì Lăng Phong cũng có nhiều chỗ nên muốn biết buộc phải hỏi Triển Chiêu. Ấy đại ca, bình tĩnh ngồi xuống đã. Hôm đó xong xuôi, đệ liền nghĩ ngay đến chuyện đại ca, vì thế bỏ đi ngay, để lại toàn bộ hiện trường cho quan sai làm án. Trên người lão ta chẳng lẽ không có gì có thể chứng minh thân phận sao? Bộ khoái chỉ nã chắc cũng phải ghi đặc điểm nhận dạng chứ. Thì khi chúng ta dỡ xong đống đổ nát, lôi được cái xác ra ngoài, trên người hắn đã bị lột sạch trống trơn. Mà vả lại là thành niên, đâu phải là lão già đâu. Hả? Từ đã, bên trong chỉ có một cái xác thanh niên. Triển Chiêu gật gật đầu. Chuyện này có quá nhiều khả năng. Lăng Phong gắng lấy bình tĩnh hỏi, vậy mấy cái xác bên ngoài đắp cỏ thì sao? Bên ngoài cỏ thì có, nhưng không có cái xác nào cả. Các con nghe mà thắng các người đem đi hết. Hả? Con mẹ nó, ít nhất phải có hai cái xác nhà của Cảo Đào và tên cậu Lăng Quân con mẹ gì gì đó chứ. Nhất định đã bị phe thứ ba nào đó động tay động chân vào. Hôm đó, Lăng Phong biết rõ có người thầm quan sát. Bạch Ngọc Đường còn khẳng định trong đó có chủ kinh. Nhưng Triển Chiêu nói đã ghé thăm chủ kinh, chứng tỏ bên kia cũng không làm. Lúc đó đánh nhau, sai nhà bộ khoái đều có mặt ở ngay bên ngoài. Mật thám quan phủ quan hệ vi diệu, chủ kinh cho dù có toàn tính, chẳng sẽ không lỗ mãng như vậy chứ. Hả? Hoặc là bên trong có kẻ còn sống. Hả? Có mẹ nó, dạo này xu thế ăn khách làm sao vậy? Vai chính sống dài thì thôi, vai phụ cũng sống dài nốt. Theo Lăng Phong nhớ, bên trong miếu đổ, ngoài Bạch Vân Thành, chỉ ít phải có vài cái xác của đệ tử lão ta. Bởi vì phút cuối, cả đám như vần sát thủ chục người đều lao vào, bị một chiêu cuối của Bạch Vân Thành đưa nằm là liệt hết. Chỉ còn bốn tên Cảo Đào, Mã Phong, Nhà Đào và loạn si Cầu Lăng Quân chạy được ra ngoài, về sau chết hay lại chạy được hay. Lăng Phong ngày đó còn cười vang, nghĩ trận chiến đánh quá đẹp. Quân địch người đông thế mạnh, tự quay đầu giết nhau, quân ta yếu hơn lại bình an vô sự. Nhưng giờ mới biết được, hóa ra bên trong chỉ có một cái xác, ngay cả hai cái xác bên ngoài cũng không cánh mà bay. Chính Lăng Phong kiểm tra thân thể hai tên Cào Đào và cậu Lăng Quân đắp cò lên người chúng, còn tiện thể cũng luôn hai cây vũ khí kỳ quái của chúng. Mà nói lại mình nhớ, hai tên này là sát thủ lâu năm kiểu gì, trên người chẳng có tí tẹo đồ vật đáng giá nào cả. Nhưng số còn lại đã đi đâu? Hôm đó, Lăng Phong lao ra ngoài đầu tiên, kế đó là Tiểu Thiền Phóng, sau đó có vài kẻ vào trong xác nhận là... Gợm đã, kẻ nói vết thương của Bạch Vân Thành do phi đảo gây ra, chính là người của Bạch Tiểu Thư. Nay kết hợp với lời Triển Chiêu, thậm chí còn phát hiện ra xác của Bạch Vân Thành. Hay là đã bị đánh cháo? Hay là Bạch Vân Thành vẫn còn sống? Lăng Phong thực sự toan mồ hôi đít. Nếu Bạch Vân Thành còn sống thật, lão đi tìm đầu tiên, có lẽ sẽ là cái đám đệ tử của mình để thành lý một hộ. Nhưng Lăng Phong cũng không tránh khỏi liền can. Nhẫn là khi lão ta có vẻ biết rõ bí ẩn bên trong bảo hạc, không giống như hai tên đệ tử Mã Phong, Nhà Đào. Lăng Phong bỗng nghĩ đến, có khi nào tất cả chỉ là một cái màn kịch của lão già kia. Nói chuyện với Triển Chiêu xong, Lăng Phong lên tắm rửa một chút, vội vội vàng vàng đi về phòng. Hôm nay anh em từ cao xuống thấp đều bầm dập tơi tả, ngay cả Tiểu Thiên Phóng Hồ Báo Nhất Hội còn phải chuẩn về phòng từ sớm. Bản thân Lăng Phong cũng không khá hơn là bao. Chưa đây một ngày đánh gần 4 trận, nội thương thần khí cạn kiệt, từ đỉnh đầu xuống gót chân không chỗ nào là không đau. Còn may không bị vết thương chí mạng nào cả, nhưng kiểu gì cũng phải thay vải bôi thuốc cho chắc ăn. Ngành y tế Đại Tống nghe nói còn chưa được cấp chứng nhận vệ sinh WHO, chủ quan nhiễm trùng lan đồng ra thì uổng một đời xuyên khổng nhà. Vừa bước chân lên lầu, Lăng Phong đột nhiên ngâm ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là về phòng nào? Về phòng cũ thì coi bộ đêm nay ngủ không ngon, mà về phòng mới thì có xác suất nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao sao? Vì mấy ngày không sinh hoạt, mỹ nhân lại ở bên, khó có thể không phát sinh vài vận động kịch liệt ngoài ý muốn. Lúc khác thì không sao, lúc này đang bị thương mà còn hàm hố, không khéo ảnh hưởng đến cặn cốt. Làm sao đây? Phải tính kỹ một chút à. Lăng Phong liên tục thở sâu mấy lần để đấu tranh tưởng tượng. Sau cùng, dưới sự động viên cổ vũ của thính giả, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Ê, cửa không khóa sao? Lăng Phong hưng phấn trả sát tay, sử dụng kỹ thuật cao nhất của nhẫn giả Nhật Bản, xoay người thò đầu thăm dò xung quanh. Sau đó dùng đến thân pháp ảo diệu của võ lâm Trung Nguyên, nhón đầu ngón chân vào trước, thân người vào sau. Bên trong tối đen đến nỗi đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Lăng Phong cẩn thận bước vào, hai tay mỏ mẫm cứ thế mà đi thẳng vào. Tình tiết đến đây lại phát sinh mâu thuẫn. Vì sao lại phải rón rén như vậy? Cứ đường đường chính chính sử dụng liên hoàn tam chiêu, đá cửa thắp đèn hồ lớn. Ta đến đây không phải cần phù hợp sao? Dù gì hai người cũng không phải xa lạ nữa, lúc bạn ngày đã chính thức xác nhận quan hệ. Chẳng qua bất ngờ tập kích lại là một trong những tuyệt chiêu tối thượng tăng tình thú được trích từ XXX bảo biệt ra. Chỉ thấy xuyên thấu qua màn lụa mơ hồ có thể thấy một thân hình thổn thức dưới chăn gấm, trong tình huống thiếu ánh sáng mà vẫn lở lõm mỉ người rất là khác thường. Đột nhiên Lăng Phong nhìn thấy một vật màu trắng mờ mờ vẫn trên kệ giường, hắn liền gắng gượng dụi mắt xác nhận. Váy ngủ? Có mẹ nó, có cả cửa rồi, ngay cả váy cũng đã cởi sẵn. Trái tim Lăng Phong bắt đầu nhảy nhót kịch liệt. Nói sao, cái loại chuyện tập kích này, điều kiện quyết yếu chính là nam nữ phải cùng có tình ý, như thế mới bột phát hứng thú được, bằng không sẽ trở thành cưỡng dâm. Màn lụa đột nhiên không rõ tự động lủng lầy, một cỗ kinh phong đánh úp lại. Lăng Phong biết rõ đây là cái gì. Quả nhiên xem ra nàng kia dùng khải thần thuật, có lẽ đã xác minh được tên trộm là Lăng Phong. Thân thể trên giường ấy chỉ run rẩy một cái, đổi lại im lặng như cũ. Lăng Phong mỏ mẫm tiến vào bên trong, vén mở màn lụa ngột ngang, đặt mông ngồi xuống mép giường. Vẫn không thấy mỹ nhân phản ứng gì, Lăng Phong liền đoán đèn xanh đã bật. Hắn luống cuống tay chân thoát y cởi giày, trong lúc vội vã lại không cẩn thận đụng phải lồng ngực, làm hắn đau đến nỗi hô hấp không thông. Ngay lập tức tám đời tổ tông nhà họ Bạch đều bị Phong Ca gọi dậy hỏi thăm. Mấy vết thương nặng nhất đều do hai anh em nhà Bạch Vân Thành gây ra cho hắn. Chưa đầy hai cái nháy mắt, Lăng Phong đã thoát y xong, quần áo ném loạn trên sàn, giày cũng không biết đã vứt đi đâu, cứ thế chui luôn vào trong chăn gấm. Vừa đặt thân vào liền cảm nhận được hơi ấm kỳ diệu, vô tình chạm phải làn da mềm mại trắng mịn tiểu hồn, Lăng Phong không khỏi sợ run cả người. Hóa ra tối lửa tắt đèn lại có cái hương vị này sao? Cái gọi là người đùi thì mũi tai xúc giác sẽ thính hơn bình thường, quả nhiên là không hề sai. Thế mà trước này định kiến sai lầm, cứ nghĩ làm đại sự phải trong đèn nhìn sạch sẽ mới là vượng đạo. Lăng Phong ực một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng nằm xuống dán chặt lấy lưng ải đó, tay chân như bạch tuộc tám vòi quấn tới. Bảo bối, nói hai chữ liền há mồm cắn răng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chỉ là Lăng Phong lại đang nhăn nhó không thôi, bởi vì vài cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể bắt đầu chuyển đến. Để cái mụ nội nó liều mạng chết dưới hỏa mâu đơn, thanh quỷ cũng là phòng lưu, chốn đau đơn ấy thì tính là cái thá gì? Phong cả đây ngay cả kiếm đâm xuyên phổi còn sống nhằn răng, chẳng lẽ còn chết trên bụng nữ nhân dễ dàng vậy sao? Hơn nữa đầu năm nay thường xuyên tắc đường, không phải lúc nào cũng là đèn xanh, không biết tận dụng thì hối hận cả đời. Đến cảnh này tình tiết kinh điển nhất là gì? Chính là người trong chăn, không phải là thành bích. Nhưng mà tuy nhiên Phong Ca số đen đã mấy trăm trường, lần này tạm thời không sủi như trước. Chỉ nghe một giọng nói vừa như ồn vừa như giận dỗi. Bị thương còn muốn làm loạn? Là vài vết thương nhảm nhí thôi, nàng còn không biết ta chịu đòn tốt là sao đâu. Lăng Phong cười gian, nghĩ lại hắn quả thật có khả năng chịu đòn trâu bò hơn người thường rất là nhiều, tạm thời thì không rõ nguyên do. Thanh Bĩnh từ từ xoay người lại, ngọt ngào đưa bàn tay tìm đến chỗ bằng bó trên vải Lăng Phong. Buổi trưa vì cứu nàng mà hắn đã bị thương chỗ này. Ta để thuốc ở trong phòng chàng, chàng đã bôi qua chưa? Hả? Thuốc? Bôi rồi, mới qua cảm ơn nàng đây. Lăng Phong ngay lập tức nói dối, hắn đã về phòng đách đâu mà biết. Lúc này mà bảo chờ bôi, dám chắc nàng sẽ bắt hắn đi về phòng. Thôi, đành chịu khó vậy. Đợi đại chiến xong về bồi thì cũng không muộn. Thuận tiện lỡ như có thêm chỗ nào khác bị thương thì bồi luôn thể. Thành Bích ngồi dậy, đưa tay búi lại mái tóc óng ánh, lại khéo léo né tránh Lạc Phong, cười mỉm hỏi. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì mà lại tìm ta? Hả? Không có chuyện thì không được tìm sao? Là ta nhớ nàng quá thôi. Có lẽ mấy hôm lo lắng việc của tiểu cục cùng Lăng Phong, Thành Bích lộ vẻ tiểu tụy, khiến Lăng Phong vừa gặp địch thủ bạo, nhưng lại thôi. Mà đúng rồi, nhớ ý không bị kinh hoàng gì chứ? Lăng Phong hỏi câu này, thực chất là hỏi nhà đầu kia đang ngủ chưa, sẽ không hiện ra mà làm phiền chứ? Thành Bích làm sao lại không hiểu ý, lẻ miếng nói. Nó không sao, đang ngủ rồi. Có điều, tiểu muội Phi Yến kia cũng rất là cứng cỏi. Chuyện hôm qua đánh nhau như vậy, nhưng lại chẳng hề sợ hãi gì. Hả? Cô bé đó sao? Lúc trước, ngay cả chạy nạn cũng đã từng trải qua, tố chất tâm lý tốt hơn các nhà đầu khác nhiều. Nói rồi, hắn lại cười rằn. Mà nói cái hai đứa nó làm gì? Nói chúng ta đi. Thành Bích lướt giải một cái, hỏi. Mà lúc sáng, chàng nói gì với tên họ Hà kia vậy? À, ta nói, người ta yêu nhất chính là nàng. Huynh muội gì hoặc cùng các người cũng đừng hòng lùng lành ta. Thành Bích sẵn giọng. Đừng đùa nữa. Hả? Ta đùa làm gì? Không thấy tên kia nghe xong liền không còn ghen tức nữa sao? Hả? Thực sao? Lăng Phong xòe tay nhún vai. Kỳ thực, hắn chẳng nói gì vào tai Hà Mạch Dũng cả, chỉ làm tròn như thế khiến họ Hà bị người khác nghi ngờ mà thôi. Ai bảo lúc nào cũng muốn đánh Phong ca làm gì? Chị. Lăng Phong lại đang nghĩ bản thân có thần lực mới mở được cái bát mỹ đổ ra, vẫn hy vọng hai tên nhà đào mà Phong không có, không thể mở được bát mỹ đồ. Bằng không, kiểu gì cũng sẽ quay lại mà tìm mình. Chàng làm vậy lại khiến chúng bị hiểu lầm, rõ là xấu mà. Ai bảo chúng muốn cướp của ta chưng? Nói đến đó mới nhớ ra, hình như mình mới là người cướp đầu tiền nhà, vội họ khản kiếm cớ. Mà nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, nàng nói có phải không? Văn Thành Bích lại thản nhiên. Hả? Chàng thực sự không để ý đến tiểu mỹ nữ kia sao? Không có. Thành Bích ánh mắt sắc bén. Vừa rồi nói xong câu kia, chốn thần lực vừa hồi phục của chàng lại chạy loạn, muốn lừa ta sao? Có mẹ nó. Lăng Phong không khỏi toan mồ hôi đít, lại gặp phải thánh rồi đây. Thì có một chút, dù sao nàng ta cũng từng cứu ta. Biết ngay mà, cái đồ hoa tâm. Ấy, có mẹ nó, nói kiểu gì cũng không xong nhà. Lăng Phong mặt trợn trắng. Lăng Phong mà nói không có tẹo tâm tư với Tuyết Cơ thì là dối quá rồi. Chẳng qua hắn quả thực không có hứng thú, ít nhất là lúc này. Dù gì cũng là thanh niên thế kỷ 21, cũng không phải em ấy, không thể cứ gặp em nào cũng nhảy bổ cả vào. Thành Bích rời giường, hóa ra nàng vẫn ăn mặc đầy đủ, Lăng Phong còn tưởng rất là mỏng manh. Ây, chị em đi ngủ, sao lại kỹ càng thế không biết. Nàng rót một chén trà để lên bàn, có lẽ để cho Lăng Phong uống, rồi nhẹ nhàng đi về phía bàn trang điểm. Được rồi, chàng là có chuyện gì? Lăng Phong cảm giác an bình, xem ra không giấu được nàng ấy. Hắn liền chậm rãi kể chuyện với Triển Chiêu. Nghe xong, Thành Bích yên quyền. Hay là chàng tạm thời rời khỏi Thái Nguyên? Lăng Phong lắc lắc đầu. Không nhất thiết, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa rồi đã nói qua với Triển Bộ Đầu, quan phủ sẽ cáo thị toàn thành, đổ hết vụ việc lên đầu U Linh Sơn Trăng. Bọn chúng bị truy nã như vậy, muốn ra vào thành cũng không có dễ. Lăng Phong nói thì nói vậy, hắn vẫn rõ ràng hai tên kia là sát thủ, khả năng che giấu thân phận khác hẳn cái đám trộm cắp thông thường. Mà hay là nàng cùng ta về kinh thành? Thành Bích ảm đạm nói. Chàng cũng biết rồi, ta không muốn đi kinh thành lúc này. Hả? Nàng không muốn gặp mặt mẫu thần ta sao? Bà ấy tuy bất động trên giường nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài đó. Chỉ cần nàng xuất hiện, bà chắc chắn sẽ rất vui, không khéo lại tỉnh lại được. Ta rất muốn, nhưng vẫn chưa phải lúc. Lăng Phong nóng lòng nói. Hả? Vậy còn chờ đến lúc nào nữa? Thành Bích như còn nỗi lòng, ngắt quãng nói. Chờ, cho việc làm ăn ở Thái Nguyên ổn định đã. Lăng Phong thở dài, hắn thực ra biết Thành Minh lo nghĩ cái gì. Nàng ấy muốn quay lại đại danh Hà Bắc. Vốn dĩ Trường Phong tổng đà nằm ở Hà Bắc, phần lớn tài vận vẫn nằm ở đó. Hơn nữa, có lẽ nàng vẫn hận cha con Yên Vương không thừa nhận việc bị bọn họ ép rời khỏi Hà Bắc như vậy. Có những chuyện không tiện nói, Lăng Phong đành nói. Làm sao ta lại nỡ bỏ nàng lại chứ? U Minh Cung từng bắt nàng một lần, chỉ sợ không ngại làm lần hai đâu. Thành Bích ủy mị nhìn sang. Bây giờ mới biết quan tâm đến ta sao? U Minh Cung bắt ta, chàng chắc chắn biết rõ là ai đứng đằng sau đúng không? Hả? Là Thiên Sách Phủ sao? Lăng Phong bỗng nhiên có cảm giác trong không khí có mùi chua chua. Quả nhiên nghe thấy câu tiếng của Thành Bích nhắc đến một nữ nhân. Cô ta đến, U Minh Cung đến, U Minh Cung vừa bị đánh đi, cô ta cũng không cánh mà bay, chẳng lẽ đều là trùng hợp? Lăng Phong biết đang nói đến ai. Chuyện của Bạch Vân Thành làm hắn quên bén mất cô gái này. Chẳng qua từ đầu hắn cũng không có để tâm lắm, chỉ vì Thành Bích cứ liên tục nhắc nhở. Có lẽ vì nàng vẫn hận việc bị nàng ta bắt giữ. Hắn chỉ đành gượng gạo. Nhưng mà biết không chừng là trùng hợp thật cũng nên. Thành Bích xoảnh lưng tỏ vẻ giận dỗi. Sắc trời bắt đầu tối đen. Buổi tối thời cổ đại là thời điểm Lăng Phong chán ghét nhất, bởi vì hắn không có cách nào có thể ngủ sớm như người cổ đại được. Thanh niên tuổi của hắn kiếp trước, ban đêm mới chính là quãng thời gian hoạt động chính. Cũng không biết giờ này bạn bè hắn ra sao, chắc chúng có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng đến. Phong ca giờ này lại diễn vai đại hiệp giang hồ, phá giải bí mật con mẹ gì gì đó. Lăng Phong bất chợt nghĩ đến thú vui mỗi tối hồi trước. Cũng không biết năm nay là ai thắng DMM Idols Award. Còn nhớ ngày trước đêm tỏi mạng, Phong ca còn thức đêm bầu cho Yuino muốn lọt con mắt. Rốt cục, ngay cả danh sách đề cử, nàng ấy cũng không lọt vào được. Thế là đành lên blog động viên nàng. Chẳng ngờ được làng rep lại cảm ơn một phen. Giọng Thành Bích bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Phong. Này, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đến Jun đang nghĩ đến chuyện nàng nói. Thành Bích mỗi khi nói đến chính sự, khẩu khí vẫn luôn lãnh đạm sắc sảo. Lăng Phong lập tức thu hồi tươi cười. Chỉ nghe Thành Bích nói: Ta đã tìm hiểu qua, ở Thái Nguyên này đúng là có một Lâm gia. Năm xưa vì dính vào tranh chấp trong triều mà bị niêm phong gia sản, nhưng Lâm gia đó hoàn toàn không có ai tên là Lâm Hàm Uẩn cả. Lăng Phong vốn không biết rằng kia lại là nhà ngoại hắn. Dù sao họ Lâm khắp nơi đều có, chỉ thở ở nói: Thì gia tộc gặp nạn thay tên đổi họ, dịch dung trẻ mặt cũng là chuyện bình thường mà. Thành Bĩnh nhợt nhạt cười, nhưng không phản bác Lăng Phong. Cứ cho Lâm Hàm Uẩn và Mộc Hàm Yên không phải là một, thì ta vẫn tin chắc cô ta là gián điệp của Thiên Sách Phủ, được nhà đầu họ Mộc gửi đến Thái Nguyên. Hả? Nàng tìm ra được chứng cứ gì sao? Vậy để ta nói từ đầu. Thành Bĩnh chậm chậm khoan thai đứng dậy, bắt đầu kể. Nam Phủ lập ra không phải để chống lại mật thám ti, mà chính là chống lại Thiên Sách Phủ. Chỉ tiếc thành lập quá là muộn. Ngài Triệu Hanh ra tay giết Triệu Diễn, cả ta và chàng đều ra khỏi kinh thành. Nữ mật thám tên Nguyệt Dung cũng xuất hiện đúng lúc, lại còn nói Nam Phủ là mật thám phản quân. Chàng không thấy kỳ quái sao? Sau cùng Mộc Hàm Yên lại xuất hiện bao vây chúng ta, chỉ sợ đều nằm trong kế hoạch. Lăng Phong nhớ lại, quả đúng là có cái đoạn này. Dã tâm của người Kim thì Lăng Phong lại không hề nghi ngờ, hắn còn rõ hơn ai hết. Hắn không suy xét nhiều vậy vì một là hắn không quan tâm, hai là hắn không tỉ mỉ được như Thành Bích. Và lại Phong ca hồi đó là dân làm quảng cáo, có phải điều tra phá án viên con mẹ gì đâu mà có nhiệm vụ như mấy đại thần khác. Hiện tại Lăng Phong chỉ làm cho xong nhiệm vụ, tiện thể tìm giải dựng cho Lâm Thị. Nếu nói kế hoạch lâu dài thì có lẽ là biết trước sẽ có chiến loạn, kiếm được bao nhiêu thì nhanh kiếm đi, sau đó chạy về phường Nam mua căn nhà mà lánh lạn nạ xong. Chuyện Tống, Kim, Mật Thám, Lăng Phong sẽ không toàn tâm đi quản. Thanh Bích Lan Thu Bà lưu truyền lại nói: Còn Lâm Hàm Uẩn xuất hiện lần đầu tiên là trên thuyền với chàng, cô ta trà trộn, mục tiêu đầu tiên là Như Ý, cũng chính là vì ta. Hả? Tiếp cận Như Ý, đem đến U Minh Cung để khống chế nàng sao? Thanh Bích gật gật đầu. Lần đó, nàng bị U Minh Cung bắt giữ dưới hầm ngầm trà khảo, chờ Thiên Sách Phổ tới tiếp quản thì gặp Lăng Phong dẫn Lâm Hàm Uẩn đến cứu trước. Chàng đem cô ta tới U Minh Cung, lại phá luôn U Minh Cung đem ta ra ngoài, làm hỏng kế hoạch của Thiên Sách Phổ. Lâm nhà đầu đó liền bám luôn theo, thuận tiện lọt vào phủ Thái Nguyên. Hả? Chờ một lát. Lần đó ở trên thuyền có đại đào cùng không ít thủ hạ nam phủ, một thiếu nữ như cô ta, cho dù có lại gần dụ dỗ được Như Ý, căn bản không thể làm gì khác. Không chỉ có cô ta, còn có... Không chờ Thành Bích nói xong câu, Lăng Phong đột nhiên nhớ ra. Hả? Thổ phỉ! Thành Bích liệt bổ sung. Đại đao kể rằng, có một tên dùng chiêu thức của Thiên Nhẫn giáo. Hai ta đều biết rõ, bên cạnh nhà đầu họ Mộc có cao thủ Thiên Nhẫn hộ vệ. Lâm Hàm Uẩn chẳng phải không có một đoàn thúc đó sao? Lăng Phong không cần biết đại đao kể gì, tự hắn cũng biết. Đêm hôm cấp bảo hạc, Lăng Phong đụng độ cả ba tên hộ giáo sứ Thiên Nhẫn, còn đi cùng một tên dùng đao. Tên kia chính là tên cầm đầu cái nhóm thổ phỉ trên thuyền nọ. Quả nhiên, chẳng trách Lăng Phong còn kỳ quái, làm sao lại trùng hợp như vậy. Nếu nói đến kẻ này, Lăng Phong còn thắc mắc một chuyện. Gã kia cũng biết thiên ma truy hồn đao, lại còn thuần thục hơn cả Lăng Phong. Nếu Lăng Phong nhớ không sai, ba tên hộ giáo sứ còn từng cởi nhạo hắn, nói Lăng Phong chỉ biết một nửa bộ thiên ma truy hồn, Thiên Nhẫn mới biết đủ 6 chiều. Lăng Phong trầm ngâm. Nhá, vẫn không đúng. Tới đó khi xuất hiện, còn phóng phi đao ra tay với Lâm nhà đầu. Nếu không cô ta chết chắc rồi. Chàng nếu không ra tay, có dám chắc cô ta sẽ chết không? Một câu thức tỉnh người trong mộng. Một đêm nằm trên lưng Lăng Phong dầm mình dưới nước, không hề mắc bệnh phong hàn. Tại Thuần Mộ Lâm, gặp Bạch Tiểu Thư chỉ phòng bề rợn, cũng không hề hoảng loạn. Trong từ đường Lâm ra, chớp mắt là biết có kẻ tấn công Lăng Phong. Hơn nữa, kỹ năng dịch dung thiên hạ vô song, không để lộ chút sơ hở nào. Lâm Hàm Uẩn quả nhiên không yếu ớt tầm thường như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, U Minh Cung ngầm bắt tay với Thiên Sách Phủ, mà công chủ của chúng, Bạch Tiểu Thư và lão Bạch Vân Thành kia lại quen biết. Hả? Ý của nàng là Bạch Vân Thành cũng có giao kèo với người Kim Tử trước. Thành Bích nói: Lão ta đã chết, tử vô đối chứng, ta chỉ tạm giả thuyết mà thôi. Bạch Vân Thành là tay sai của người Kim, được cử đến bên cạnh Yên Vương. Yên Vương biết rõ, nhưng vì giao ước nào đó mà phải chấp nhận thôi. Không phải chẳng nói có tin Lục Quang Thế bị hạ độc sao? Yên Vương hay thế lực nào, nếu là người Tống, hạ độc tướng lĩnh đều là hạ sách. Nhưng nếu là Thiên Sách Phủ làm ra, vậy thì vô cùng dễ hiểu. Thành Bích lại nói: Mà mấy ngày qua, ta vẫn luôn cho người theo dõi Lâm Hàm Uẩn. Lần cuối cùng bắt gặp cô ta, chàng thử đoán xem là ở đâu. Lăng Phong giơ tay nhún vai. Hắn lúc trước có quan tâm đến cái số nữ kia đâu mà đòi biết. Thành Bích nhẹ nhàng buông hai chữ: Dương gia. Hả? Dương gia? Chính là đêm qua, Dương gia bị người trộm mất một quyển binh pháp, mà quyển binh pháp đó cũng liên quan đến tàng bảo đồ kia. À, ra là vậy, rốt cục lại phải một mối. Mà có điều, không thể tưởng tượng nhà đầu Mộc Khảm Yên kia lại có lắm mưu lực như vậy. Nữ nhân này, lúc đẹp cũng nguy hiểm, lúc xấu có mẹ nó vẫn nguy hiểm. Lăng Phong đến đây, không thể không thừa nhận. Hắn tuy là người hiện đại, nhưng đôi khi vẫn mang tâm lý khinh thường nữ nhân. Có lẽ vì nàng ta còn quá trẻ, và lại hắn tiếp xúc cũng không có nhiều. Lăng Phong lúc này mới nói ra ý kiến. Vậy ý nàng là chuyện của Hòa An, chuyện xác của đám Bạch Vân Thành biến mất đều là Thiên Sách Phủ lắm? Thành Bích gật gật đầu. Lăng Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng tốt thôi. Hắn chỉ lo nhất là lão già kia còn sống, còn nếu đã chết, ai đem xác đi làm gì cũng chẳng sao cả. Ở một khía cạnh nào đó, hắn còn trông cho Thiên Sách Phủ làm thật sạch sẽ, đỡ đem phiền phức không đáng có cho hắn. Chuyện rắc rối tạm thời chốt lại, Lăng Phong bỗng cười giảo hoạt. Mà nàng còn chuyện gì nữa không? Thành Bích không hiểu ra sao. Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Ta chỉ giúp chàng suy nghĩ thôi. Thì nếu như không, vậy thì chúng ta đi ngủ thôi. Lúc này Thành Bích đang ngồi đối diện với Lạc Phong, hắn liền với tay mà kéo nàng vào lòng. Bộ ngực nàng vốn lớn, thân thể ép vào càng lộ ra vẻ đổ sộ, rõ ràng là cỡ huyền thoại. Lúc này quần áo ngủ của nàng đã sập sạch, trong bóng tối chỗ xương quai xanh lộ ra da thịt tuyết trắng. Hơi thở nàng phà vào mặt hắn, bên dưới Lăng Phong ngay lập tức dựng thẳng, tuy rằng vừa đau vừa thèm muốn chết, hắn không thể cầm thương thúc ngựa rong ruổi chiến trường ngay. Nhưng là đại diện ưu tú đến từ thời đại công nghệ cao, gánh vác trách nhiệm của thanh niên tiên tiến thế kỷ 21, trải qua khoa học về tâm sinh lý chiến lược, coi GAV còn nhiều hơn ăn cơm, Lăng Phong biết rõ phải từ từ. Quân địch khó lường, phải đánh chắc tiến chắc. Hắn muốn điều chỉnh động tác, Thanh Bích vốn tưởng đã chuẩn bị mất phương hướng, đột nhiên đẩy nhẹ hắn ra. Chàng muốn ở lại cũng được, nhưng đêm nay không cho phép làm gì cả. Đệt! Lăng Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, biết ngay là quân địch khó lường. Đây cũng không phải lần đầu, nàng thẹn thùng cái gì nữa chứ? Trước khắc, nay khắc. Thành Bích xấu hổ tống quẫn, giọng như trách móc. Người ta đã chấp thuận rồi, chàng vội làm gì chứ? Lăng Phong làm mặt nghiêm trang. Hả? Sao không vội được? Nàng có biết để thêm chốc nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của ta không? Tự chui vào tìm khổ, bây giờ còn trách người ta. Lăng Phong lại ôm nàng chặn thêm một chút, đùa cợt. Ê, vậy chứ ai hé sẵn cửa? Đó là vì ta định chốc nữa sẽ sang xem thương thế của chàng, ai mà biết tên háo sắc nhà ngươi lại... Thành Bích ấp úng bịa đại cái lý do. Miễn cưỡng, lý do quá là miễn cưỡng. Lăng Phong thầm trợn mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lăng Phong trong đêm tối, Thành Bích liền kiếm cớ. Nếu không, chàng thử đoán xem ta đang nghĩ cái gì đi. Nếu đoán trúng, ta mới cho chàng. Đẹp! Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Lúc này là lúc IQ của nam nhân tốt thảm nhất, có trời mới biết Thành Bích đang nghĩ cái gì. Suy nghĩ nữ nhân là đồ thị không có hàm số, thậm chí lũng thẳng hoa, còn có thể tính đến chưa mai đi chợ một cái gì nữa là lúc vừa dạo đầu. Tuy nhiên có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời thẳng. Vậy đang thử đoán xem ta đang nghĩ gì. Chàng nghĩ gì còn không dễ đoán sao? Đều là chuyện đen tối. Hả? Nàng cũng không nói được đấy thôi. Nói thì nói vậy, vào thời khắc hưng phấn này, hỏi phòng cá nghĩ cái gì thì quá là đơn giản. Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có thể nghĩ ra cái chuyện chó má gì khác đây. Lăng Phong thổi nhẹ vào tai Thành Bích. Xuân tiêu một khắc, đáng giá cả ngàn vàng. Thế tử, nàng xem... Ai là thê tử của ai chứ? Lăng Phong vỡ mắng. Hả? Vậy là sáng nay nàng nói dối sao? Phải khác. À, không, không, không phải như vậy. Ý ta là... Nói đến nửa câu sau, giọng Thành Bích đã xen lẫn một tiếng rền khẽ, bởi bàn tay to của Lăng Phong đã xoa đến bờ mông phập phồng của nàng, đánh trận lớn không nên nói nhiều. Thành Bích bị kích thích bộ vị mẫn cảm, nàng vội nhắm mắt lại, đầu óc thoáng trống rỗng. Hai người không biết từ lúc nào đã nằm lên giường, yên gấm của Thành Bích cũng đã rời thân. Kẻ này cũng không có gì mà phải bất ngờ. Phong ca năm xưa khổ luyện Vĩnh Lạc Trấn, trong phần luyện tốc độ phi đao có một hạng mục đặc biệt truyền cần, chính là tuyệt kỹ đất thất truyền nhị chỉ đại pháp. Đây là kỹ năng đục kẽn từ tuyệt kỹ cởi áo ngực thời hiện đại, tin tưởng trong thiên hạ giờ này cũng không có ai biết. Yếm gấm vừa thoát, bộ ngực đầy đạn không còn thứ gì trói buộc cũng nhảy ra, rung rinh bại lộ, hoàn mỹ cực điểm. Hai nụ hoa trên đồi tuyết bất chỉ bất giác đã dựng thẳng, giống như hai viên ruby khảm trên bạch ngọc, nhìn vô cùng là mê người. Không biết Lăng Phong đã từng nói qua chưa, năm xưa học đại học, toàn bộ 4 năm đầu Phong ca chỉ dành thời gian nghiên cứu luận văn đồng tây về vòng một của nữ nhân. Chỉ cần nhìn qua liền biết là đột lót hay là bơm, hình dạng tự nhiên là cái loại trái cây gì. Hắn cũng nhận ra một sự thật khá là đau buồn. Nữ nhân có khuôn mặt đẹp, hầu hết vòng một đều thiếu hoàn mỹ. Âu cũng là được cái này thì mất cái nọ. Thành Bích nằm vào số ít có cả hai. Thành Bích giống như nhận ra ánh mắt của Lăng Phong, nàng bông ghé sát đổi môi, dùng kế điệu hổ lì sơn, đột ngột dâng lên một nụ hôn đắm đuối. Bách Tề vừa rồi còn tỏ vẻ ấm ở phản đối, chẳng mấy chốc đã chuyển thành hứng tình như vậy. Báo hai Phong ca còn đang nghĩ đau đầu xem phải kích thích thế nào thêm một lúc nữa. Lăng Phong ngay lập tức đáp trả, lưỡi ngay lập tức luồn vào, một tay vòng qua ôm chặt vòng eo nàng, dùng một trong 36 kế thuận thủ khiển giường, lật thân đảo người, trong chớp mắt nằm đè lên thân hình mềm mại như bông của Văn Thành Bích. Nhưng Thành Bích cũng không phải là dạng vừa đâu, không nghĩ tới nàng vừa đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, bên dưới lại dùng kế phản khách vị chủ, bàn tay nhỏ xinh như ngọc lần xuống dũng mãnh nắm lấy cho cơn rắn của Lăng Phong. Lăng Phong toát mồ hôi bít, có mẹ nó lợi hại, không hổ là đối thủ một mất một còn. Lăng Phong yêu thích Thành Bích cũng phần vì cái sự khó đoán của nàng. Nàng như một hũ rượu chôn lâu năm, vị cay ngọt cứ thay đổi theo từng ngụm nuốt vào, càng uống thì lại càng say. Có nhiều nam nhân thích gặm cỏ non, một phần vì cảm giác tươi mới. Lăng Phong năm xưa chiến đấu nightclub hàng tuần, trong ấn tượng không đánh giá cao còn non trò lắm, một phần vì mấy cái vị này thiếu kinh nghiệm, nói trắng ra là không thèm học hỏi tăng cường kỹ năng, có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, một phần vì mấy nàng nghĩ bản thân có giá, là đối tượng cần được phục vụ, ra trận chỉ cần nằm yên hưởng thụ, để cho nam nhân muốn làm gì thì làm. Đối với thanh niên mới vào đời có lẽ còn có hứng thú bởi tự do mà khám phá, Lăng Phong thì lại hoàn toàn khác. Hắn rất sợ gặp phải kiểu này, bởi vì rất mệt lại rất nhạy chán. Lại nói Lăng Phong hồi trước vẫn tưởng nữ nhân thời cổ ngoại trừ gái thành lâu đều nhất định cứng nhắc trong chuyện phòng the, bởi vì ngay cả thời hiện đại phim ảnh đẩy ra, đại đa số nữ nhân đặc biệt ở phường Đông vẫn khá là bảo thủ, rất ít nữ nhân biết mách lớp làm sao để cả hai bên cùng thăng hoa. Sinh hoạt vợ chồng đôi khi nhàm chán tệ hại, chủ yếu vẫn là nam nhân hì hục cày bừa cho xong chuyện. Oái oăm là nhiều chị em đời sống tình dục không được tốt, lúc bù lu bù loa lên lại đổ hết cho phụ quần bất lực, trong khi chính bản thân chị em không biết cách vụn đắp. Cho nên gặp được Thành Bích, Lăng Phong liền yêu thích khó buông, bởi thiếu phụ này trên giường biến hóa khổn lường, muốn S có S, muốn M có M, là một báu vật vạn người khó gặp. À, S với lại M là hình như bạo dâm thì phải. Nói chung mấy cái ngôn ngữ này phòng mỗ cũng không hiểu lắm, chứ vị Thành lên Google để tra. Thành Bích bị Lăng Phong đè lên người đã hoàn toàn không muốn chống cự, một bàn tay không kìm nổi ôm ghì lên Lăng Phong. Nhưng vì hạ thân hai người dính sát nhau, thứ cứng rắn kia cứ chọc vào bụng, khiến eo thon của nàng không kìm nổi mất tự nhiên mà vặn vẹo. Tay kia của nàng tự nhiên mà duỗi, dường như muốn đẩy hắn ra. Trong mở màng mà xuôi cứ khiến thế nào lại thành chụp phải vật nọ. Vừa nắm vào thì Thành Bích đã không thể ngăn được bản thân. Thành Bích rời miệng Lăng Phong, ghé sát tay thì thầm. Có muốn người ta không? Vừa hỏi, tay nàng vừa theo phản xạ nhẹ nhàng cử động. Đẹp, nguy tỏ rồi. Có mẹ nó, khiêu khích là trắng trợn khiêu khích nhá. Chưa vậy vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa vậy tiếp tục lắng nghe tập 96 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.